Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429, trong mộng không biết thân là khách. Thiểu niên du, thương mang phía dưới gió xuân dặm, phi yến mổ động cánh, đại địa tỏa ra tân sức sống cùng sinh cơ. Phàm nhân niềm vui thú rất là bình thường. Chọi gà dắt chó ăn cơm no, nhàn tản thời điểm có thể nhìn xem tráng lệ non sông biểu đạt một cái trong lồng ngực điểm mực. Tình hoài, đó chính là vô cùng tốt. Thí dụ như nguyên bản còn dọa được không nhẹ ma môn tiểu cô nương. Hiện tại đã điên cuồng gặm nuốt lấy trong tay loại thịt. Cái kia nguyên một chỉ gà rừng bị nàng ăn sạch sẽ. Bộ dáng chật vật giống như là đói bụng một năm một dạng. Để cho mặt khác đứa bé kia có một ít trợn mắt hốc mồm. Ma môn tiểu cô nương cái này liền một mạch mấy chục ngày lọt vào những cái kia tiên nhân truy sát. Đã sớm bụng đói kêu vang. Nàng cuối cùng còn không có công thành nhân ma. Thường thường còn là cần ăn. Cái này đói thời gian nếu là đổi thành phàm nhân cũng sớm đã một mạng quy thiên. Nàng cái kia ăn như hổ đói bộ dáng tuyệt không là làm bộ. Khói bếp nhàn nhạt dâng lên, Đông Hoàng nhìn xem trên mặt đất dập tắt cho tàn, Phục dương mắt lên, tại thiên chi phương xa, Lạc Thần khí tức lại lần nữa xuất hiện, đồng thời lấy một loại mờ mịt luống cuống trạng thái rơi hướng nhân gian nơi nào đó. Cho đến nay, hắn cũng không rõ Lạc Thần cái kia đạo hình dáng đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì. Cái kia đạo hình dáng chính là thi thể biến hóa. Lạc Thần tại hơn 3.000 năm phía trước hẳn không có tại Vân Nguyên lưu lại qua cái gì dấu chân. Cho nên thu hồi chính mình chuẩn bị ở sau các loại ý nghĩ. Liền trực tiếp là lời nói vô căn cứ. Ma môn tiểu cô nương đem cuối cùng một cây xương gà mút vào sạch sẽ. Nhìn ra bên cạnh đứa bé kia trực câu câu nhìn nàng chằm chằm. Ma môn tiểu cô nương hiếm thấy có một ít xấu hổ. Ở một cái, ung dung thở ra một hơi dài. Lúc này mới đứng dậy, đúng không nơi xa mộ tiên nhân hành lễ bái tạ lễ. Mặc dù nàng không biết, trước mắt cái này kỳ quái tiên nhân vì cái gì không thay trời hành đạo đem nàng giết. Nhưng có thể lưu lại một mạng chung quy là tốt. Có thể còn sống không người nào nguyện ý đi chết. Nàng mặc dù là ma môn, nhưng hôm nay bữa cơm này cũng coi là để cho nàng mạng sống. Trời có mắt rồi, trước đó những cái kia tiên nhân truy sát mấy chục ngày. Phàm là lướt qua địa phương, sơn tinh dã thú đều chạy trốn sạch sẽ. To như vậy giữa thiên địa thế mà không có một vật có thể sung cơ. Đến mức nàng có một đoạn thời gian đi gặm vỏ cây. Đây quả thực là mất hết ma đạo mặt mũi, chính là muốn nói nhảm mút máu, trực tiếp ăn sống nuốt tươi một con dã thú cũng không có cách nào. Bởi vì căn bản là tìm không thấy, cái kia trong phạm vi mấy chục dặm dã thú tất cả đều chạy trốn sạch sẽ. Nàng nếu không phải dựa vào sơn môn bí pháp chạy trốn, cũng sớm đã bị những cái kia truy sát người giết chết. Những người kia có hai cái nhân tiên, mà chính mình cũng không phải là nhân ma, thực lực không ngang nhau, nếu như tùy tiện hiện thân, kết cục chỉ có thể là bị đối phương không chút huyền niệm chém giết tại chỗ. Tấn hợp núi Lục Huyền Khanh, khấu tạ thượng tiên ân cứu mạng, nàng bái phục, giọng thành khẩn, bây giờ tiên ma như nước với lửa, nhất là trải qua trước đây không lâu ma môn đồng tử sự kiện. Trong tiên môn người đã sẽ không lại buông tha tuổi nhỏ ma tu. Cái kia ma môn đồng tử chính là một vị địa tiên. Hắn trang phục thành thế gian hài đồng, mượn bị tiên môn cứu đi cơ hội, liền một mạch dựa theo loại thủ đoạn này chu diệt 8 cái tiên tông. Cho nên bị toàn thể tiên môn thậm chí thần đạo truy sát. Sau cùng tại Thái Thương Sơn phía dưới bị Thái Thương trưởng giáo tìm được. Bị sinh sinh đánh thành thịt muối. Dưới loại tình huống này, một vị tiên nhân đối nàng thân xuất viện thủ, căn bản là chuyện không có khả năng. Nên như thế, nàng cũng không phải là không có nghĩ qua lấy oán trả ơn. Chỉ là trong nội tâm cuối cùng có một chút lương tri chưa tiêu tan. Huống hồ còn có trọng yếu nhất một chút, đó chính là đánh không lại. Thâm bất khả chắc có lẽ cũng không thể hình dung trước mắt vị này. Cao như thiên chi bầu trời, rộng như địa chi cực điểm, tại thương sắc trong hai con ngươi, mà môn thiếu nữ thân thể dung nhan, cùng mấy chục năm sau vị kia thái hoa thủ tọa dần dần trùng hợp. Nhưng tại bây giờ, quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Một người thành ma, một người thành tiên, quá khứ cùng tương lai, giao thoa thời khắc sẽ sinh ra cái gì không tưởng được biến hóa. Thiện ác người nào có thể nói, chính tà người nào đánh giá. Tiên ma trao đổi, đây là trên đời vị thứ mấy tiên ma trao đổi người. Đông Hoàng đứng người lên, ma môn tiểu cô nương ngẩng đầu, lại nghe thấy vị này mộ tiên nhân là đối với mình mở miệng. Đi, nàng ngẩn người, sau đó đứng lên, đối mộ tiên nhân nói. Thượng tiên, ta, ngươi không theo ta đi sao? Mộ tiên nhân ra ngoài ý định dừng bước, Lục Huyền Khanh cắn răng, trong mắt nàng dần dần nổi lên một chút hừng hực ánh sáng. Nàng nên như thế minh bạch người trước mắt là một cái cực cột trụ. Chỉ cần ôm lấy chính mình đoán chừng tại rất dài một đoạn thời gian bên trong liền không có lo lắng. Tính mạng, mặc dù truy sát chính mình những cái kia tiên nhân bên trong, nhất là cái kia hai cái nhân tiên, một người trong đó còn là cửu huyền tiên gia, nhưng cho dù là cửu huyền, gặp được người trước mắt này, có lẽ cũng không phải đối thủ. Chỉ bất quá, vấn đề mấu chốt ở chỗ, vấn đề này nếu như làm lớn, tất nhiên sẽ để cho cửu huyền tê động, mà trước mắt vị này mộ tiên nhân áo bào mặc, lại cùng Thái Hoa Sơn cùng loại, nghĩ đến dù cho không phải Thái Hoa tiên nhân, cũng nhất định có một ít liên hệ, nhưng ngay sau đó còn là mạng sống trọng yếu, cho tới tiên sơn ở giữa có thể hay không chính mình làm ra một bộ yêu thiêu thân đến. Nếu có đây chẳng phải là vừa vặn, nếu như không có, cũng không khẩn yếu, bởi vì chính mình an toàn sống tiếp được đi. Lục Huyền Khanh biểu diễn làm ra một bộ kinh hỉ thần sắc. Vâng, thượng tiên có thể nguyện để cho ta đi theo sao? Mộ tiên nhân nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, gật gật đầu, Lục Huyền Khanh liền bước nhỏ theo sau, thần sắc bên trên có chút ít, thấp thỏm. Trên đường nhìn xem cái kia thân âm dương áo bào, càng xem càng giống là Thái Hoa Sơn chân nhân ăn mặc. Nhưng trên thực tế, chi tiết có rất lớn khác biệt, cái này lại để cho nàng có một ít hồ nghi, thế là ôm dò xét ý tứ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò, thượng tiên, có thể là Thái Hoa Sơn người, mộ tiên nhân cũng không quay đầu, về sau là, bây giờ không phải là, a, Lục Huyền Khanh mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, lại có cổ quái không hiểu, mơ mơ màng màng, cái gì là, về sau là, bây giờ không phải là, nói cách khác, người này cũng không phải là Thái Hoa Sơn chân nhân. Thế nhưng có thừa nhập Thái Hoa Sơn ý nguyện. Chờ. Chẳng lẽ nói, người này là Thái Hoa Sơn mới nhất gia nhập khách khanh trưởng lão. Trong nội tâm nàng đủ loại suy nghĩ xoay nhanh. Lại nghe được trong tai vang lên thở dài. Nàng lại ngẩng đầu. Mộ tiên nhân vẫn không có quay đầu. Cái kia gấp giấy thuyền hài tử cũng vẫn như cũ là trừng mắt manh manh mắt to nhìn xem nàng. Mọi thứ đều rất bình thường. Vừa rồi tiếng thở dài đó giống như là lão thiên gia chính mình phát ra tới một dạng. Lục Huyền Khanh bỗng nhiên cảm giác tiền đồ tựa hồ cũng không có tốt đẹp dường nào. Trong nội tâm lập tức có một ít kinh hoàng, thầm nói người này vạn nhất đem chính mình giao cho cửu huyền, cái kia dưới mắt chính mình lần này hành vi chẳng phải là vừa thoát miệng sói lại nhập long quật. Trong nội tâm lập tức khẩn trương lên, nhưng đúng lúc này, mộ tiên nhân nhưng lại nói một câu nói, nếu có người đến đây giết ngươi, liền đứng tại bên cạnh ta, trên trời dưới đất, bảo hộ ngươi chu toàn, Mộ tiên nhân chắp tay mà đi. Túc Lý Trần ai? Lục Huyền Khanh ngẩn người, bờ môi giật giật, nghiến nghiến răng, cuối cùng mang theo một loại hồ nghi thần sắc đi theo. Hiện tại giống như cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như trước mắt người này muốn dẫn đi chính mình căn bản không có biện pháp phản kháng. Vừa nghĩ như thế, hắn giống như cũng không có cái khác động cơ đem chính mình mang theo trên người. Sau đó lại giao cho Tiên Sơn, giao lòng đụng đập lớn thời điểm, cũng sẽ không cùng ở tại đập lớn bên trong con kiến nói một tiếng thật có lỗi. Nàng cúi đầu đi đường, liền bên trên đứa bé kia lại không ngừng cùng nàng đáp lời. Tỷ tỷ, người chính là cái kia giết Giang Long Vương người a? Là, tỷ tỷ, ngươi nói ngươi là Tấn Hợp Sơn Nhân, vậy ngươi cũng là tiên nhân rồi. Không phải, tỷ, ngươi cái kia đỉnh núi dặm có hay không so đại thúc lợi hại người a? Ấy, hẳn không có. Tỷ, ngươi vì cái gì ăn mặc quần áo màu đen a? Thoạt nhìn như là người xấu. Ta chính là người xấu. Hai người câu được câu không nói xong, Lục Huyền Khanh kỳ thật không muốn phản ứng hắn, nhưng đứa bé này luôn luôn hỏi lung tung này kia, hỏi nàng rất phiền, nếu như không trả lời hắn ngược lại sẽ tiếp tục hỏi. Tựa như muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, không đụng nam tường không quay đầu lại, một lớn hai nhỏ, thiên sơn lộ xa, Lục Huyền Khanh không hỏi Đông Hoàng muốn đi đâu. Gấp giấy thuyền hài tử vẫn như cũ là thật vui vẻ cười. Phong cảnh sông núi, tú lệ vô tận, có lẽ ma môn tiểu cô nương chưa hề từng nhìn kỹ như vậy cảnh sắc mỹ lệ. Nàng cho tới bây giờ đều là tại quỷ kế cùng chém giết bên trong vượt qua, tại khát máu cùng hung tàn bên trong leo lên, nhưng lại chưa bao giờ từng chân chính con mắt gặp qua cái này vạn lý cẩm tú. Có hay không nghĩ tới đổi một loại cách sống? Thế nào đổi? Rút đi ma thân, chém hết tiền trần sao? Nhưng nếu như cởi hết ma thân, các tiên nhân nhìn thấy ta vẫn là phải kêu đánh kêu giết. Ma đạo người trông thấy ta đồng dạng sẽ theo đuổi không bỏ. Ta không có tự vệ lực lượng, lại muốn làm sao bây giờ đâu? Tu hành cũng không phải uống nước, một lần là xong. Chẳng lẽ thượng tiên muốn giúp ta thể hồ quán đỉnh sao? Nếu như ta nói là, vậy ngươi lại thế nào lựa chọn đâu? Ngoặc kép, ngài mưu đồ gì? Không muốn xem nhìn cái này tráng lệ sơn hà sao? Không muốn tốt cũng may hồng trần sống một lần sao? Ta vốn chính là bị từ nhân gian mang lên núi, có thể cùng những cái kia sống an nhàn sung sướng tiên môn tiểu tử khác biệt. Liên hoa quanh, năm ngâm ở trong huyết trì, dù là lại là trắng noãn cũng sẽ sinh ra một tia tà khí. Hiện tại ngươi tiến lên lộ còn không xa, muốn quay đầu, rất dễ dàng. Lục Huyền Khanh bỗng nhiên có một ít bực bội cùng sinh khí. Nàng liền hướng về phía trước đuổi hai bước, lúc này một lớn hai tiểu tam người đã rời xa sơn lâm, đi tại đồi giã. Cách đó không xa có thể thấy phồn hoa thành trấn, thanh sơn bích loa, nghênh xuân hoa nở, đào lý tranh diễm, thẳng là một mảnh nhân gian tốt xuân sắc. Ngài lại thế nào liền cho là, mà chính là tà đâu, mà lại có cái gì sai? Lục Huyền Khanh đuổi tới mộ tiên nhân trước người, sau đó người bình tĩnh nhìn xem nàng, tiểu cô nương lúc này không khỏi có một ít bướng bỉnh. Hắn cúi người xuống, vẫn như cũ chắp tay. Ngươi cũng không hiểu, cái gì là ma? Lục Huyền Khanh không cần nghĩ ngợi. Cuồng ngạo thiên địa, kinh sợ thần lay tiên. Hành chính mình muốn làm sự tình. Các loại hành pháp, làm việc suy nghĩ, mọi thứ đều là xưng tự do. Không nhận gông xiềng, Đông Hoàng. Kia là đánh giám, mặt không biểu tình đánh gãy. Lục Huyền Khanh bị chẹn họng một cái, một hơi kìm nén đến mặt có một ít đỏ lên. Đông Hoàng mở miệng, thanh âm mang theo phê phán ý tứ. Ma là chấp, chấp trở thành niệm, khó mà dứt bỏ, lại nhập lạc lối, để tâm vào chuyện vụn vặt. Lúc này mới từ tiên trở thành ma, mà là trong lòng người mặt trái bóng tối. Một người chấp nhất càng mạnh, hắn thành ma sau đó pháp lực cùng tư chất cũng càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì? Nếu có tiên đạo địa cảnh đọa thành ma đầu, pháp lực trong nháy mắt sẽ cường đại mấy lần, thậm chí mấy chục lần nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cầu đạo nhiều năm, tiền lộ xa vời, sâu trong đáy lòng bóng tối mở rộng, để bọn hắn sinh ra lo nghĩ, mà thành ma sau đó, cự đại lực lượng xung kích, âm dương điên đảo có thể dùng bọn hắn trong nháy mắt ép khô tiềm lực. Như là bom nổ tán phát ra, cho nên đột phá trước đó gông xiềng, nhưng dạng này lực lượng thường thường mang đến đều là mặt trái hiệu quả. Nhân tâm sụp đổ hậu quả là rất đáng sợ, ta đem không ta. Thế là thế gian rốt cuộc vô ngã, lại nói, các loại làm việc suy nghĩ, đều không chịu đến trói buộc, tên đầy đủ tự do, không được gông xiềng, lại là sai lớn. Thiên thượng ma môn tổ sư lại có vài cái dám nói cái này hỗn chướng lời nói. Sinh ở âm dương bên trong, tứ đại chúng sinh liệt kê, ai không phải tại tuế nguyệt quang âm trong khe hẹp đau khổ cầu sống. Tự do, nếu như muốn tự do, người sinh ra thời gian cũng đã từng chiếm được. Đông Hoàng, túng dục không phải là tự do, kia là lâm vào vọng cảnh. Thế gian đệ nhất đại khổ cầu không được tại ma lộng thế nhân. Bởi vì cầu không được, cho nên đối mọi thứ đều cực đoan khát vọng. Có thể ngươi không có chấp nhất nguyên nhân, lại như thế nào có thể thành tựu đại ma? Lục Huyền Khanh bị một trận lại nói có một ít mơ hồ. Nàng có một ít mờ mịt. Đông Hoàng nhìn về phía nàng, lại từ bên người nàng đi qua. Ta chưa từng cho là tiên chính là tại, ma chính là tà, tiên nhân cũng có tàn nhẫn thủ đoạn, ma đầu cũng có lương thiện thời điểm, tâm linh chưa yên, liền có thể trở lại đường ngay, thiện ác bất quá là đạo đức đến đánh giá thủ đoạn. Thiên thượng đại thánh bọn họ, mỗi một lần đấu tranh, một khi lật tung bàn cờ, chính là đến hàng vạn mà tính tiểu nhân gian hủy diệt tại pháp dưới lòng bàn tay. Cho nên bởi vậy nói đại thánh đều là tà sao? Từ sâu kiến góc độ nhìn là, nhưng lấy chính bọn hắn góc độ nhìn đâu? Lục Huyền Khanh không nói thêm gì nữa. Một lớn hai tiểu tam người đi vào trấn tụ tập. Đông Hoàng ngừng chân tại một chỗ bán trúc mã trước gian hàng. Đối hai đứa bé nói, muốn không? Muốn, không muốn. Gấp giấy thuyền hài tử giơ tay lên. Lục Huyền Khanh nhưng là mặt đen lên, nàng một cái ma môn đệ tử, sao có thể ở chỗ này chơi loại này ngây thơ đồ vật. Cái kia mặt nàng mặt còn cần hay không? Uổng xưng ma đạo, bán trúc mã chủ quán tuét miệng, chi chi hoa hoa hướng Đông Hoàng tán dương chính hắn biên trúc mã tay nghề. Đông Hoàng cầm rồi ba cái trúc mã, một cái cho thuyền giấy em bé. Một cái khác phóng tới Lục Huyền Khanh trước mắt, ta mới không muốn, thật mất thể diện. Lục Huyền Khanh khuôn mặt nhỏ có một ít xấu hổ giận dữ, thấp giọng nói, thượng tiên, ta đường đường ma môn đệ tử, không phải tiểu hài tử, đây là tự do. Đông Hoàng đáp lại một câu lời nói, Lục Huyền Khanh a một tiếng, rất là không hiểu cùng nghi hoặc. Nàng nhìn xem trúc mã nửa ngày, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận đi. Cái này trúc mã nhìn qua tay nghề đúng là không tệ. Sinh động như thật, mà liền tại sau một khắc, Đông Hoàng đem cái kia trúc mã hướng trên mặt đất ném một cái. Chỉ là khoảnh khắc, một thớt màu xanh long mã bỗng dưng mà hiện. Tường vân lượn lờ, bốn phương tám hướng những cái kia hành nhân đều ngừng chân. Chủ quán lão bản dọa đến một cái lảo đảo, nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn liền tất cả đều hóa thành hư vô không thấy. Thiên địa trong nháy mắt biến hóa, không còn là vị trí cũ, hai đứa bé tất cả đều ngồi lên vô lại long mã lưng. Theo sát lấy, ba thớt long mã đạp lên vó đến, sơn hà tú lệ, vạn lý mây khói bị gót sát bước qua. Cao vút trong mây cự sơn, sâu không thấy đáy quy khư. Cô treo hải ngoại thần đảo, rực rỡ quang minh tam sơn, hắc ám hoang vu ngu uyên. Vô số kiếm sĩ vây nhốt không về khe nứt, trắng bàn bích lạc quần đảo quần tinh thái vi sơn phía dưới. Thương lãng chi thượng thiên nhai thạch sơn, vô ngân trong biển rộng cao miểu long hoa, cưỡi lừa truy mây thái thương võ tiên, mặt trời lặn rừng rực hoàng hôn ma thổ, nguy nga kinh khủng uổng tử chi thành, hỗn loạn không hiểu lý lẽ vạn khư chi châu. Bạch y vạn kiếm thái bạch kiếm các, bụi mù đung đưa thái chân sơn phía trước quỷ dị khó tên hồn thiên cửa vào. Còn có xa xôi Lê Dương, thần bí thiên hoang, Lục Huyền Khanh hai mắt dần dần sáng lên, nàng chống đỡ lấy phong, thò đầu ra, tại trên lưng long mã hướng bốn phương nhìn lại, vô biên thịnh cảnh, tiên ma tư chiến, thiên địa động ánh sáng. Nhưng nhân gian vẫn như cũ, nàng nhìn thấy thế gian có bất bình sự tình, từ thiên thượng đánh xuống một cái kim đấu, tiếng oanh minh như đất bằng kinh lôi, liền dọa đến những cái kia trong lòng có quỷ người đặt mông ngã xuống đất. Rơi đau nhức, nàng nhìn thấy một màn này, liền bắt đầu cười, tiếng càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng thoải mái, ba thớt long mã chưa hề ngừng lại. Tam trần bay qua, thiên môn sở sông dây lát sau, cái này mặt trời biết ngày nào, tha hương nhớ lại cố hương, hạo vân chỗ sâu qua thần dương, đầu rồng tê thanh minh, sao có vài thiếu niên hiệp khách khí, xích đào minh bạch lý, thương sơn bay hắc yến, trúc mã theo ta qua hoàng lương, thiên diêu thán ban ngày ngắn, hận không thể ngàn dặm trường minh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.